Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 22 tuyệt đối là cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Bắc Minh Thiện chỉ vào gương treo tường trên bồn rửa tay, lạnh lùng nói, Cố Hạnh Nguyên, xin hãy tự chăm sóc bản thân mình ngay cả khi tôi muốn làm bừa chỉ ít cũng phải tìm một cảnh đẹp mắt vui tai. Đúng là độc mồm độc miệng, cô lạnh đến phát run lên, nhìn vào trong gương, người phụ nữ trong gương có lớp trang điểm nhoe nhoét như ma. Cô liền hóa đá, hả, đây là cô sao? Bắc Minh Thiện cười khẩy, làm sao thế cô bị chính cô dọa sợ rồi sao? Cố Hạnh Nguyên bĩu môi không phục rút khăn giấy ra, vừa lau lớp trang điểm trên mặt vừa lẩm bẩm. Nếu không phải là do anh nuông chiều, Linda sao dám đối xử với tôi như vậy? Hại tôi mới sáng sớm đã bị ướt sũng, làm trò cười thì cũng thôi đi, nhưng nếu như tôi bị cảm lạnh tôi chắc chắn sẽ đòi phí. Này, anh đang làm gì thế? Cô kinh hoàng nhìn anh đang nới lỏng thắt lưng. Bắc Minh Thiện khẽ nhếch mày, trông xấu xa và lạnh lùng. Cố Hạnh Nguyên không thể không dùng mình, nhìn anh nới lỏng dây thắt lưng như không có người ở bên cạnh, động tác lấy, bảo bối, a cô kêu lên một tiếng, nhanh chóng lấy tay bịt mắt lại, quay đầu đi. Chẳng phải là nói cô phải ở trong tầm mắt của tôi 24. 24 sao, đi vệ sinh thôi, chứ có làm gì cô đâu mà phải lo lắng như vậy. Giọng điệu giễu cợt của Bắc Minh Thiện ngăn bước chân cô rời đi. Hít một hơi thật sâu, cô quay lại hét vào mặt anh. Đồ biến thái, ai thèm xem anh đi vệ sinh chứ? Sau đó, sầm một tiếng, cô giận dữ mở cánh cửa phòng vệ sinh ra, để không phải nhìn thấy anh nữa, chỉ còn tiếng cười mỉa mai chói tai. Cuối cùng cũng đến lúc tan làm rồi, Cố Hạnh Nguyên dường như đếm từng giờ từng phút, qua cửa kính trong suốt cô nhìn vào trong phòng họp, Bắc Minh Thiện đang ngồi ở vị trí lãnh đạo, lắng nghe nhân viên các phòng ban báo cáo với vẻ nghiêm túc. Khuôn mặt góc cạnh, rõ ràng, cùng với vẻ lạnh lùng làm cô nhìn đến mê mẩn. Mặc dù người đàn ông này rất đáng ghét nhưng anh thực sự là mẫu người đàn ông cô rất thích. Cho dù đó là lông mày, mắt mũi, miệng. Ngay cả yết hầu ở cổ cũng đều đẹp không tả xiết. Nó luôn khiến cô cảm thấy quen thuộc khó giải thích. Trong đầu đột nhiên lướt qua hình ảnh của Dương Dương, trái tim cô thắt lại. Đột nhiên cảm thấy người đàn ông này có vài nét giống với Dương Dương. Điều này đến quá đột ngột làm cô cảm thấy hoang mang. Không, sẽ không phải là anh ta. Chấm, Bắc Minh Thiện họp xong thì đã là 7 giờ tối. Đến nhà hàng Lincoln ở tầng dưới, mua 2 phần thức ăn loại A về đây. Anh lạnh lùng nói với Cố Hạnh Nguyên, lấy một vài tờ tiền trong ví của mình ra ném cho cô, rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc. Cố Hạnh Nguyên vô thức nhíu mày. Anh đúng là người nghiện công việc cũng có phải là cô Nhi đâu. Thời gian này nên về nhà ăn cơm mẹ nấu chứ không phải đồ ăn nhanh. Quan trọng là anh tự ngược đãi bản thân cũng đừng kéo theo cô, được không? Đột nhiên, anh lườm cô với ánh mắt sắc lạnh như khoan thủng mấy lỗ trên người cô vậy. Nếu cô muốn về nhà thì lập tức cút về đi, không ai cản cô đâu, thậm chí ngày mai cô không đi làm cũng không có vấn đề gì. Trên thế giới này sợ rằng không có ai muốn cô cút đi như anh. Cố Hạnh Nguyên nghiến răng tự nhủ bản thân cần bình tĩnh. Nếu không, người tức chết là chính cô mà thôi, anh sẽ không bắt tay làm hòa đâu. Hừ, mua thì mua, tôi nói rõ tôi không ăn phần A, quảng cáo. Tùy cô, nửa tiếng sau, trong phòng làm việc ướp đầy mùi cánh gà nướng, quan trọng nhất là cánh gà được nướng trong vỏ sầu riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hương vị đó là, Cố Hạnh Nguyên ngồi trên ghế sofa, miệng ăn đầy dầu, ngon miệng. Ôi, thơm quá, thật là ngon, đây là lần thứ 6 cô nói lời khen ngợi như thế này. Cố Hạnh Nguyên vừa cắn miếng cánh gà to vừa trộm liếc nhìn biểu hiện của Bắc Minh Thiện, nhìn lông mày anh càng ngày càng nhíu chặt lại, tâm trạng cô rất tốt. Cuối cùng, người đàn ông đó không nhịn được nữa, đi mở cửa sổ ra, điều chỉnh điều hòa ở giữa thành quạt gió. Tổng giám đốc mở điều hòa thì cần phải đóng cửa sổ. Cô lạnh lùng nhắc nhở anh về yêu cầu mâu thuẫn này, trong lòng cười thầm. Người đàn ông dừng lại chút nghiến răng, vậy thì mở cửa sổ ra. Vâng, Cố Hạnh Nguyên không thể không cười, gật đầu, ngoan ngoãn đi mở cửa sổ. Nhân lúc mà Bắc Minh Thiện không chú ý đến, cô lén đặt miếng sầu riêng nãy vừa mua về vào bệ cửa sổ. Vù vù, gió bên ngoài thổi vào trong phòng, Bắc Minh Thiện hít một hơi, cau mày vẻ không chịu nổi. Tại sao gió thổi vào, mùi sầu riêng lại nồng hơn? Anh ngẩng lên, nhìn chỗ bệ cửa sổ, Cố, Hạnh Nguyên, con sư tử nào đó tức giận rồi. Người phụ nữ này chắc chắn là cố ý, anh đang nổi cơn tam bành, đột nhiên, điện thoại trên bàn đổ chuông. Liếc nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, anh không vui nhíu mày, bấm nghe máy. Alo, vâng, tôi đây, có chuyện gì? Cố Hạnh Nguyên yên lặng làm tổ trên ghế sofa, lúc nãy thiếu chút nữa là bị ăn đánh rồi. Nếu không phải là cố ý muốn chỉnh người đàn ông Bắc Minh Thiện đó, có đánh chết cô cũng không ăn nhiều cánh gà nướng sầu riêng như vậy. Chết tiệt, cô ăn nhiều đến mức sắp vỡ bụng rồi đây này. Cô vểnh tai lên nghe cuộc gọi của Bắc Minh Thiện, cô nhớ lại lời ông nội Bắc Minh nói, mau chóng lấy quyển sổ tay trong túi sách ra, cắm cúi ghi chép lại. Chẳng mấy chốc Bắc Minh Thiện đã gọi điện thoại xong, anh cau mày nhìn quyển sổ ghi chép của Cố Hạnh Nguyên trên ghế sofa. Cô đang viết cái gì vậy? Cố Hạnh Nguyên giật mình, run run, vội vàng cất cuốn sổ đi như tên trộm. Tôi buồn chán, viết linh tinh thôi. Bắc Minh Thiện khẽ nheo mắt, mặt không biến sắc nhìn cái đồng hồ Thụy Sĩ trên tay, đã 9 giờ tối rồi. Muộn rồi, cô có thể cút đi được rồi. Ôi ia, Cố Hạnh Nguyên lập tức hào hứng đứng dậy, cuối cùng người đàn ông này cũng thả người rồi. Cô cầm túi sách lên, đi nhanh như chớp nhớ đến mẹ và con trai đang đợi mình ở nhà, mặt mày rạng rỡ. Bước đi vài bước đợi đã có chút không ổn. Chuyện đó Tổng Giám Đốc anh cũng về nhà anh đúng không? Cô hỏi vẻ không chắc chắn. Dù sao thì ông nội Bắc Minh cũng đã dặn cô trừ khi đứa con trai thứ hai của ông ta ngoan ngoãn về nhà cô mới được về nhà của cô, nếu không thì bắt buộc phải đi theo dõi 24. 24, Bắc Minh Thiện nhớn mày. Cố Hạnh Nguyên, từ khi nào mà tôi phải báo cáo với tôi về hành tung của tôi? Tôi không có ý này. Cô vội vàng chối, để khỏi vuốt phải râu hùm, cười khan. Chỉ là, Tổng Giám Đốc Đại Nhân còn chưa tan ca về nhà thì cấp dưới như tôi làm sao dám. Cô cũng có lúc không dám mà, anh cười khẩy, nhìn lại đồng hồ, liền đứng dậy, với lấy áo khoác ở sau ghế, vừa đi vừa mặc vào. Khi đi vòng qua Cố Hạnh Nguyên, anh nhìn cô lạnh lùng, bước chân thì không. Cố Hạnh Nguyên thấy anh dường như muốn rời đi, khóe miệng cong lên, vội vàng khom lưng, dáng vẻ giống như tay sai vậy. Tổng Giám Đốc muốn về nhà sao? Vậy Tổng Giám Đốc đi thong thả nhé, tôi không tiễn nhé. Sầm, cánh cửa đóng lại ngay lập tức. Ôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hạnh Nguyên muốn nhảy lên ăn mừng khoảnh khắc chiến thắng này nhưng đột nhiên thấy bả vai như sụp xuống, tự nhiên được thả lỏng ra, căng thẳng cả một ngày, lúc này giống như bị ai đó đánh một trận vậy, mệt rã rời. Tài ra, những ngày sau sẽ sống như thế nào đây? 2 giờ sáng, lão hồ ly gọi đến, lão hồ ly gọi đến. Tiếng chuông điện thoại di động đánh thức Cố Hạnh Nguyên đang ngủ ngon lành. Cô mơ mơ màng màng nhấc điện thoại lên, yếu ớt trả lời. Alo, Cố Hạnh Nguyên, cô có nhớ giao hẹn của chúng ta không, sao giờ này còn ngủ? Bắc Minh Chính gần như hét thùng màng nhĩ của cô, bừng tỉnh giấc, cô nắm chặt điện thoại. Ông Bắc Minh, có chuyện gì thế? Thằng hai chưa về nhà, sao cô không báo cáo với tôi? Bây giờ điện thoại không gọi được cho nó, người cũng không thấy đâu mà cô vẫn còn ngủ được sao? Bắc Minh Chính mắng như tắt nước vào mặt, Cố Hạnh Nguyên hồ đồ luôn rồi. Ông Bắc Minh, đừng tức giận, già rồi dễ nổ các mạch máu. Cô đang rủa tôi đấy à? Bắc Minh Chính giận dữ cắt ngang lời cô. Không có đâu, tôi không có ý đó. Hai, cô cảm thấy mình oan qua oan. Vậy xin hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Làm cho ông bực dọc như vậy. Huyền Kim đang ở trong bệnh viện. Bắc Minh Chính đột nhiên nói giọng trầm trọng. Tôi không cần biết cô dùng cách nào, phải lập tức lôi thằng trời đánh đấy về ngay. Nghe rõ chưa? Tút, tút, đầu dây bên kia đã ngắt. Huyền Kim, Cố Hạnh Nguyên đột nhiên nhớ tới cuộc gọi của Bắc Minh Chính lần trước, hình như có nhắc đến Huyền Kim gì đó. Cô trừng mắt nhìn điện thoại bị ngắt ngang, rồi lại liếc nhìn đồng hồ. Đang ngủ ngon, cô không nhịn được mà lầm bầm vài câu. Bắc Minh Thiện, tên khốn nạn nhà anh, để cho bà đây ngủ ngon một giấc cũng không được. Bất đắc dĩ, cô bò dậy, mặc quần áo, sau đó đi vào phòng tắm. Mẹ, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ sau cánh cửa. Cố Hạnh Nguyên đang đánh răng, lầm bầm tỉnh rồi sao, Dương Dương. Trình Trình dựa vào cửa, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Cố Hạnh Nguyên. Cậu đã nghe hết cuộc điện thoại lúc nãy rồi, đặc biệt khi nghe mẹ nó đến ba chữ Bắc Minh Thiện, cậu không thể không rời giường. Mẹ chuẩn bị ra ngoài sao? Hình như con nghe thấy mẹ nói cái gì mà tên khốn nạn Bắc Minh Thiện. Trình Trình thận trọng hỏi. Hả, Cố Hạnh Nguyên vừa đánh răng vừa lầm bầm, con nghe thấy rồi sao? Ừ, đó là ông chủ của mẹ. Ừ, vâng, Trình Trình nhìn bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng trái tim nhỏ bé đang không ngừng run lên. Ừm, Cố Hạnh Nguyên gật đầu, sau đó tiếp tục đánh răng. Đánh răng rửa mặt xong, cô liếc nhìn cậu con trai vẫn đang đứng ở bên cửa, nghi hoặc hỏi. Sao thế, Dương Dương, có phải mẹ nói chuyện điện thoại to quá làm con thức giấc không? Trình Trình im lặng lắc đầu, mẹ định ra ngoài ạ, ừm, ông chủ của mẹ không thấy đâu nữa, mẹ phải ra ngoài tìm anh ta. Dương Dương ngoan ngoãn ở nhà với bà ngoại nhé. Nói xong, cô bế thằng bé lên, hôn nhẹ vào má nó. Mấy ngày gần đây, dường như Trình Trình đã quen với những cái thơm của cô Hạnh Nguyên, không nhịn được mà chìm đắm vào vòng ôm mềm mại ấm áp của cô. Nhớ lại cảnh hận thù với ba mình ngày hôm đó, trái tim Trình Trình không khỏi nhói đau. Dựa vào vai của cô Hạnh Nguyên, cậu bé thì thầm. Mẹ, ba Dương Dương là ai? Trình Trình là hỏi về ba của Dương Dương. Cô Hạnh Nguyên hoảng hốt giật mình, máu trong người như đông lại. Cô cúi xuống nhìn đứa con trai nhỏ nhắn, mềm mại trong tay. Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng cô hơi run run, cô mỉm cười để che giấu nó. Khi con còn rất nhỏ, mẹ đã nói với con rồi mà, ba của Dương Dương đã lên thiên đường rồi. Được rồi, cô thừa nhận cô cũng không muốn rủ ba của Dương Dương như vậy. Quảng cáo, cách chương.